Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, nghĩa không sống một mình. Ngụy Đằng vội vàng chạy về Thạch Thành, đem cùng Tôn Sách gặp mặt đi qua chuyển cáo Trần Ôn. Trần Đăng đều không nói lời nào. Trong phòng chỉ có Trần Ôn gấp rút hô hấp. Mỗi một tiếng đều khiến người ta lỗ tai chịu đủ tra tấn. Ngụy Đằng rất uể oải, vốn cho rằng có thể thuyết phục Tôn Sách, chí ít có thể tranh thủ mấy cái ngày thời gian. Không nghĩ tới Tôn Sách mềm không được cứng không xong, một bên đàm phán một bên chuẩn bị chiến đấu, căn bản không cho hắn trì hoãn thời gian cơ hội. Hắn không thể không qua loa kết thúc đàm phán, gấp trở về cho Trần Đăng báo tin, miễn cho Trần Đăng trở tay không kịp. May ra Trần Đăng cũng không có buông lỏng. Trở về thành về sau, hắn phát hiện Thạch Thành phòng ngự đã có rõ ràng cải thiện. Vẻn vẹn một ngày thời gian, có thể làm đến nước này. Hắn đối Trần Đăng lòng tin lại mạnh ba phần. Nhìn về phía Trần Đăng ánh mắt cũng nhiều một ít chờ mong. Trần Đăng vân vê ngón tay, trầm mặc không nói. Mọi người tâm lý đều rõ ràng, Chu Hân là Viên Thiệu bộ hạ, chấp hành là Viên Thiệu chiến lược ý đồ. Trong lòng căn bản không có triều đình, hắn ngăn cản Tôn Sách không có vấn đề. Hắn vấn đề là đánh không lại Tôn Sách, còn bị Tôn Sách ngăn ở Ngưu Trử mỏm đá phía trên. Bọn người cứu mạng, trực tiếp xáo trộn Viên Thiệu bố trí, cũng đem hắn bước đến góc chết. Cứu Chu Hân, hắn có khả năng toàn quân bị diệt. Không cứu Chu Hân, hắn không cách nào được đến Dương Châu thế gia vọng tộc tín nhiệm, không cách nào tại Dương Châu đặt chân. Thời gian không nhiều, Tôn Sách bộ hạ đã tại chuẩn bị chiến đấu. Tổ lang đầu hàng Tôn Sách về sau, cũng tại mời chào bộ hạ cũ. Nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, Tôn Sách liền sẽ vây quanh Thạch Thành. Hắn muốn đi đều đi không nổi, thì hắn thủ hạ những cái kia tàn binh, liền tổ lang đều đối phó không, chớ nói chi là Tôn Sách. Trần Đăng nghĩ một lát, ngẩng đầu, ta ngược lại là có một cái biện pháp, chỉ là không biết Chu phủ quân có thể hay không tiếp nhận. Ngươi nói, hướng Tôn Sách đầu hàng, ném hàng. Ngụy Đằng nhíu mày, không sai, Hội Kê là cổ Việt quốc. Câu tiễn nằm gai nếm mật, sự tình Ngô 10 năm, một lần hành động báo thù thành công, truyền vì giai thoại, nếu như Chu phủ quân có thể chịu nhất thời chi nhục. Đợi Viên Minh chủ bình định Hà Bắc, chỉ huy xuôi Nam, lại nâng cờ khởi nghĩa hưởng ứng, mạo xưng bất quá thời gian 3-5 năm, không kịp câu tiễn một nửa. Ngụy Đằng lắc đầu, lời tuy như thế, Tôn Sách xảo trá, suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận, coi như Chu Thái Minh đầu hàng cũng sẽ không lại để cho hắn trưởng binh. Cùng tù bắt không khác, nào có báo thù cơ hội, không duyên cớ chịu nhục mà thôi. Nguyên Long lại nghĩ hắn sách, Trần Đăng đã sớm biết kế sách này không thể được, cũng không nóng nảy, tiếp tục nói, hai quân đều công, vì cường địch vây khốn. Cũng không có thể chiến, lại không thể hàng, chỉ có đi mà thôi. Trình Phổ, Lý Thuật trấn giữ đường giao thông quan trọng, đường bộ rất khó thoát vây, nhưng mặt sông rộng lớn, cho dù có Cam Ninh chiến thuyền trấn giữ cũng vô pháp thủ đến tỉ mỉ cẩn thận. Không bằng phái 1-2 am hiểu kỹ năng bơi dũng sĩ chui vào Ngưu Trử mỏm đá, mang Chu phủ quân ngồi đêm theo đường thủy rời đi. Đi xuôi dòng, sáng sớm ngày mai thì có thể thoát hiểm. Ngụy Đằng chân mày nhíu chặt hơn. Kế sách này là không tệ. Mặt sông rộng như vậy, 1-2 chiếc thuyền nhỏ mạo hiểm đi đêm, xác thực có cơ hội đào thoát. Chỉ là như vậy vừa đến, Chu Hân chỉ có thể chính mình thoát thân, mang không mấy người, tương đương đem Đan Dương chắp tay nhường cho. Huống hồ không chiến mà đi, Trần Đăng không khỏi quá mức nhu nhược, hắn về sau muốn tránh Tôn Sách cả một đời sao? Nguyên Long, trong thành có 5-6 ngàn người, mỏm đá phía trên còn có 5-6 ngàn người, gấp 3 tại Lý Thuật. Trình Phổ, vì sao không ra khỏi thành đánh một trận? Trần Đăng cười khổ nói, Ngụy quân có cùng không biết, chúng ta tuy nhiên có gần vạn binh lực, nhưng huấn luyện không đủ, lại thiếu khuyết cung nỏ. Trong thời gian ngắn không cách nào đánh tan Trình Phổ, Lý Thuật chặn đánh, Tôn Sách bộ đội sở thuộc đều là tinh nhuệ, lại có kỵ binh, có chút trì hoãn, bọn họ liền có thể đuổi tới. Đến thời điểm không chỉ có không cách nào cứu ra Chu Phủ Quân, ngay cả chúng ta đều đi không thoát. Huống hồ Tổ Lang vừa mới đầu hàng Tôn Sách, hắn chính thu nạp tàn quân, cũng có gần vạn người. Nếu như hắn theo Tôn Sách xuất kích, chúng ta nơi nào còn có binh lực ưu thế, rất có thể cũng là toàn quân bị diệt, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ngụy quân cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Ngụy Đằng còn muốn nói tiếp, Trần Ôn bờ môi động động, gian khó nói. Chu Lâm, Nguyên Long nói rất đúng, cứu ra Thái Minh là được, không nên ham chiến. Ngụy Đằng cũng biết Trần Đăng lúc này không phải Tôn Sách đối thủ, chỉ là không có cam lòng mà thôi. Đã Trần Ôn lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn chỉ là cảm thấy rất biệt khuất, hắn tự mình ra mặt, Tôn Sách thế mà tuyệt không nể tình, sau cùng còn phải Trần Đăng ra hạ sách này, để Chu Hân giống chó mất chủ giống như đào mệnh. Chu Hân hội đáp ứng không? Minh nguyệt giữa trời, gió mát chậm đến, trên mặt sông ngân quang lấp lóe, một mảnh tĩnh mịch. Chu Hân đứng tại bên bờ, nhìn phía xa đại doanh, mặt không biểu tình. Trần Đăng phái tới dũng sĩ đứng ở trước mặt hắn, Ngụy Đằng tự tay viết thư thì nắm trong tay hắn. Ngụy Đằng bài văn viết rất khá, có cha Ngụy Lãng di phong, nhưng lại tốt tài văn chương cũng che giấu không hắn bất lực. Trần Đăng có binh 5-6 ngàn, cũng không dám đánh với Tôn Sách một trận, chỉ có thể bỏ thành mà đi. Ngụy Đằng có dị nghị, nhưng hắn không có binh quyền, làm không bất kỳ quyết định gì. Học vấn có làm được cái gì? Tôn gia phụ tử không có học vấn, nhưng là bọn họ có cường đại vũ lực, muốn cùng bọn hắn đối kháng, nhất định phải nắm giữ càng cường đại vũ lực. Đan Dương tốt như vậy địa phương thì từ bỏ như vậy? Trần Đăng còn muốn tiếp nhận Dương Châu thứ sử, đáng tiếc thời niên thiếu một lòng sách thánh hiền, không có lưu ý binh pháp, rơi vào như thế quẫn cảnh. Tuy nhiên làm không rõ đem, lại cũng không thể làm kẻ hèn nhát. Hai cái đệ đệ đều đã chiến tử, ta há có thể sống tạm bợ? Coi như còn sống trở về lại có thể thế nào? Trốn đông trốn tây, làm bọn chuột nhát sao? Không thể chiến, không thể hàng, không thể đi, ta còn có thể chết à? Chu Hân gọi tới đô úy Cam Diễm, đem Đan Dương thái thủ ấn tín đưa cho hắn. Cam Diễm không hiểu nhìn lấy Chu Hân. Chu Hân cười khổ nói, một tướng vô năng, mệt chết tam quân, ta tự xưng là quen kinh sử, lại không dành tài dùng binh, liên chiến liên bại, bây giờ bị nhốt mỏm đá phía trên, tiến không thể chiến, lui không thể thủ, thẹn với chư quân. Cam Diễm không rõ ràng cho lắm, phủ quân, không phải nói Tổ Lang viện binh đã tới sao? Tới là đến, chỉ tiếc hắn không phải Tôn Sách đối thủ, đã bị Tôn Sách đánh bại. Cam Diễm giật nảy cả mình, hít một hơi lãnh khí, bọn họ duy nhất hy vọng cũng là Tổ Lang. Tổ Lang bại, bọn họ còn có thể trông cậy vào người nào? Con đường sau này đoạn tuyệt, mỏm đá phía trên lưu giữ lương tướng gần, bọn họ không đường có thể đi. Trách không được Chu Hân như thế tuyệt vọng. Cam quân, người cô là Đào Từ Châu phu nhân, Tôn Sách cùng Đào Từ Châu là minh hữu, sáng mai ngươi đi gặp Tôn Sách a, hy vọng hắn có thể thả mỏm đá phía trên tướng sĩ một mạng, không cần nhiều tảo vô tội giết hại, tăng thêm ta chịu tội. Cái kia phủ quân đâu? Ta muốn về nhà. Chu Hân nhẹ giọng cười, nhìn một chút đứng một bên dũng sĩ, lập tức đi ngay. Cam Diễm không ngờ có hắn. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Chu Hân đi, bọn họ hướng Tôn Sách đầu hàng. Miễn cho tử chiến, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hướng Chu Hân khom người cúi đầu, phủ quân nhân hậu. Đan Dương sĩ thứ Vĩnh Minh đại ân. Chu Hân khẽ khom người, đưa mắt nhìn Cam Diễm rời đi. Hắn thu thập một chút, dọc theo một đầu yên lặng đường nhỏ, đi vào bờ sông, ven đường đang trực binh lính từng cái hướng hắn hành lễ. Bờ sông ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ, theo chập trùng dạng, Trần Đăng phái tới người lên thuyền, vươn tay, chuẩn bị vịn Chu Hân lên thuyền. Chu Hân đứng tại bên bờ bất động, chắp tay thi lễ, dám mời tráng sĩ một việc. Phủ quân, lên thuyền lại nói không muộn. Chu Hân lắc đầu, ta thân là Đan Dương thái thủ. Mặc dù không thể chiến tử, cũng không thể trốn vong, chỉ có một con đường chết. Mời tráng sĩ mang ta thủ cấp hồi hội kê, quy thập phần mộ tổ tiên, cùng ta hai cái đệ đệ làm bạn, cùng nhìn thánh triều. Nói xong, hắn rút ra bên hông trường đao, nằm ngang ở trên cổ, dùng lực kéo một phát, máu tươi bắn ra mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?